Chương 1850, cường đại như vậy. Nếu không, rơi vào trên tay của ta, ta sẽ lấy ta đặc biệt pháp môn, đem hồn phách của ngươi để luyện ra, để ngươi tử vong, hồn phách đều không chết được, dãy rủa 77-49 ngày, lại thống khổ chết đi. Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, phảng phất như là mệnh lệnh, vô cùng cuồng ngạo. Hắn căn bản xem thường Trần Phong, cảm thấy Trần Phong không chịu nổi một kích. Thật tình không biết, tại Trần Phong trước mặt, hắn mới là không chịu nổi một kích. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn vốn không có lên cái gì sát tâm, nhưng là cái này bạch ngọc cầu vồng tốt cá, lại là đem hắn cho triệt để chọc giận. Trần Phong lánh lánh nói ra, ồ nguyên lai ngươi lợi hại như vậy nha, như vậy ta còn thực sự là muốn lĩnh giáo một bên dưới đâu. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, thật sự là cuồng vọng. Nhị tinh yêu vương bạch ngọc cầu vồng tốt cá phát ra khinh thường tiếng cười, ngươi bất quá là một cái hèn mọn nhị tinh vũ vương mà thôi, mà ta đây ta thế nhưng là một đầu nhị tinh yêu vương. Thực lực đạt đến tam tinh vũ vương chi cảnh, nghiền ép ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi tại tay ta dưới, căn bản là sống không qua mấy chiêu, còn muốn động thủ với ta, thật sự là si tâm vọng tưởng, không biết trời cao đất rộng. Trần Phong mỉm cười, thật sao như vậy, so tay một chút liền biết nói nói, thân hình hắn lăng không vọt lên, một quyền hướng về cái. Này bạch ngọc cầu vồng tôn cá hung hăng oanh kích mà đi. Bạch ngọc cầu vồng tôn cá trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, miệng rộng mở ra. Cái kia cao thấp không đều bén nhọn hàm răng hướng về Trần Phong hung ác cắn tới. Trong mắt hắn, mình cái này một bên dưới lực cắn vô cùng cường đại, có thể trực tiếp đem cái này hèn mọn nhân loại cắn thành hai nửa. Nhưng là, sau một khắc, trong mắt của hắn đắc ý liền biến ra cực độ chấn kinh cùng không dám tin. Nguyên lai, lúc này hắn cảm giác được Trần Phong khí thế căng vọt, căn bản không phải cái gì nhị tinh vũ vương, lại lập tức đạt đến tứ tinh vũ vương cấp bậc. Hắn phát ra kinh hoàng hô to. Làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Trần Phong lãng tiếng cười dài, quyền đầu đã là hung hăng nện ở hắn cá trên đầu. Vang một tiếng, theo một tiếng kịch liệt vô cùng bạo hưởng, cái này một đầu bạch ngọc cầu vồng tốn cá trực tiếp bị vang thành mảnh vỡ. Nhị tinh yêu vương, bị Trần Phong trực tiếp một quyền vang sắt, còn lại mấy cái bên kia bạch ngọc cầu vồng tốn cá lúc đầu đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trần Phong, mà thấy cảnh này. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, nhao nhao quay người lại, mau trốn vọt, trong nháy mắt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Ngọc Nhi cười nói, sư đệ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Trần Phong lung lay đầu, hắn cu nở dê không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra, lúc đầu chỉ là muốn đi ra câu cá, kết quả lại đụng phải một đầu nhị tinh yêu vương. Trần Phong cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, dẫn theo cái kia bạch ngọc cầu vồng tốn cá trở lại trong doanh địa. Ngay tại bờ sông số ngoài trăm thước, chính là một cái đơn giản doanh địa. Lúc này, Lữ An Nhiên cùng Ngụy Vô Kỵ đều đã thức dậy, Lữ An Nhiên chính thái độ nhàn nhã đi tới đi lui, mà Ngụy Vô Kỵ thì là ở bên cạnh luyện kiếm, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng, như cùng một cái người bình thường, nhưng là lấy là như thế cũng là kiếm khí ngang dọc, sắc bén vô cùng. Lữ An Nhiên nhìn Trần Phong tới, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, Trần Phong run lên trong tay bạch ngọc cầu vồng tốt cá. Mỉm cười nói nói, hôm qua nghe đại sư đề cập qua, hôm nay rất là thèm ăn. Liền đi qua câu được một đầu, để đoàn người nếm thử thủ nghệ của ta. Nói, hắn bắt đầu thu thập con cá này, một bên thu thập, vừa cùng Lữ An Nhiên nói lên sự tình vừa rồi. Lữ An Nhiên cười ha ha một tiếng, Trần Phong, đây chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều chỗ lợi hại, Thiên Nguyên Hoàng Triều quá nhiều người, lực lượng đẳng cấp quá cường đại. Trần Phong hỏi, cái kia, Lữ đại sư, ta một mực có một cái nghi vấn, đúng vậy, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế đâu, là thật bởi vì nơi này người thiên phú quá mạnh sao? Không nên nha, không nên chênh lệch lớn đến loại trình độ này. A Lữ An Nhiên mỉm cười nói, ngươi vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên, nói cho ngươi đi, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì nơi này người hấp thu khí, cùng địa phương khác hấp thu khí không giống nhau, mà lại, Thiên Nguyên Hoàng Triều linh khí cấu thành, QNZ xa xa muốn vượt qua. Đồ Long 37 nước. Những người ở nơi này hấp thu căn bản không phải linh khí, cũng không phải nguyên khí, về phần là cái gì, hiện tại ta sẽ không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Người nơi này cùng yêu thú từ xuất sinh, bắt đầu liền hấp thu loại này khí, để thực lực của bọn hắn muốn so địa phương khác người cao quá nhiều, tiến triển nhanh qua nhiều, cho nên, Thiên Nguyên Hoàng Triều, nhất là Thiên Nguyên Hoàng Thành, dùng bốn chữ hình dung, cái kia chính là, cao thủ như Vân Lữ An Nhiên nói, nhân loại vô số cao thủ. Yêu thú cao thủ QNZ vô số, cái này thông thiên hà bên trong liền không biết đạo tàng lấy bao nhiêu yêu vương, thậm chí siêu việt yêu vương cảnh giới. Cường giả, giống như là vừa rồi ngươi đánh chết cái kia đầu bạch ngọc cầu vồng tốt cá, mặc dù có nhị tinh yêu vương thực lực, nhưng là hắn tại cái này thông thiên hà bên trong lại chỉ là thấp nhất nhỏ yếu loại kia nhân vật, cho nên ngươi nhìn hắn chiếm cứ là dựa vào gần bờ sông cái kia một mảnh mặt nước. Càng đi nơi trọng yếu mặt nước, chiếm cứ yêu vương thì càng cường đại, mà lại càng là hướng thông thiên hà hạ du, càng là khoáng đạt, ở trong đó ẩn tàng mạnh đại yêu vương thì càng nhiều. Trần Phong thở dài nói, nhị tinh yêu vương, ở chỗ này chỉ có thể là tầng dưới chót nhất, cái này thiên nguyên hoàng triều, thật đúng là khủng bố á tại đồ long 37 nước, nhị tinh yêu vương là đủ để xưng bá một quốc gia tồn tại nha. Lữ An Nhiên cười nói, cho nên, ngươi ở chỗ này có thể không gây chuyện, liền đừng gây chuyện. Trần Phong nghiêm nghị điểm đầu, biết nói Lưu Đại Sư đây là đang dụng tâm khuyên bảo mình. Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên ở bên cạnh hiếu kỳ ngắt lời nói, cái kia, Lữ Đại Sư, cái này thông thiên hà bên trong yêu vương, thực lực mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Lữ Đại Sư tha có thâm ý cười, thực lực mạnh nhất, coi như không vô cùng đơn giản chỉ là một đầu yêu vương, đó là tầng thứ cao hơn, ta cứ như vậy đánh cái so sánh đi. Hắn chỉ Trần Phong, nói ra, Trần Phong ngũ trảo kim long vũ hồn, thể dài va nửa mét, đã là cực kỳ bằng đại, nhìn vắt ngang thiên địa. Nhưng là, thể dài va nửa mét là khái niệm gì đâu, vẹn vẹn chỉ là 20 đà mờ mà thôi mà thông thiên hà bên trong, nghe nói từng tại vạn niên chi trước, đi ra một đầu vô cùng cường đại tồn tại, vị kia tồn tại lớn tới trình độ nào hắn thân thể, toàn bộ thông thiên hà đều không thể dung nạp, chỉ là thân thể độ thô, liền đạt đến 800 dặm. Cái gì Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hai người sau khi nghe, đều là hít vào miệng mát khí, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, liền ngay cả bên cạnh Ngụy Vô Kỵ nghe, cũng là lông mày trao lên, trên mặt lộ ra một vòng run rẩy chi sắc, đây là cái gì dạng tồn tại a, chỉ là thân thể đường kính liền vượt qua 800 dặm vậy hắn lại có bao nhiêu trưởng thân trưởng đạt tới vạn lý sao 10.000 bên trong, nhưng chính là 5 triệu mét, cái kia chính là so Trần Phong ngũ trảo kim long vũ hồn lớn mấy trăm lần. Thậm chí mấy ngàn lần này lại là dạng gì cường đại tồn tại, nhưng rất nhanh, Trần Phong lại là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng chiến ý sục sôi vô cùng. Chỉ có dạng này tồn tại cường đại, chỉ có chỗ như vậy, mới là thực lực của ta chân chính tăng lên chỗ.